Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chờ xuất phát. Giết tiến Tô gia. Tô gia trong đại sảnh, cửu đạo toàn thân cao thấp tản ra hùng hồn khí tức, bóng người thì là thẳng tắp mà đứng. Tràn đầy sắc bén túc sát khí tức, bọn họ tạo hình không đồng nhất, ăn mặc khác biệt phong cách phục sức, phối thêm tạo hình đặc biệt vũ khí. Tựa như là 9 tên trải qua chiến hỏa dũng sĩ, để người vì thế mà choáng váng. Đây là Tô Đồ Long thủ hạ sức chiến đấu cao nhất Đồ Long Đoàn. Đồ Long Đoàn từ Tô Đồ Long hao hết vô số tâm huyết một tạo. Hội tụ thế giới các quốc gia cao thủ hung khí, thực lực cường đại, chiến lực không thể khinh thường. Nghe đồn mỗi người đều có Đồ Long lực lượng. Liền ngay cả khoái đao lưỡi dao sắc bén đều không có tư cách trở thành Đồ Long Đoàn thành viên. Đồ Long Đoàn chính là Tô Đồ Long hàng hiệu nhất. Đồ Long Đoàn từ 9 người tạo thành. 9 người lại phân làm 3 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội từ thực lực cường đại đội trưởng thống lĩnh. Bọn họ danh hiệu theo thứ tự là chụp ảnh chung, dạ ảnh, tránh ảnh. Một tiểu đội trưởng chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung khuôn mặt cương nghị. Giữ lại một đầu màu nâu tóc ngắn. Hai mắt như điện. Chiều cao 8 thước. Từng nước Nga luyện ngục đoàn huấn luyện viên, thực lực cường đại vô cùng, chuyên trúc vũ khí tử kim thái hợp lưỡi đao duệ vô song. Cùng hắn chinh chiến tứ phương, giết địch vô số, trợ giúp hắn xông ra, Blade of Exile, cái này tại nước Nga làm cho người nghe tin đã sợ mất mật uy. Danh, về sau bị nước Nga chính phủ vũ trang lực lượng chỗ khu trục, biến mất không còn tăm tích. Lại không nghĩ tới bị Tô Đồ Long thu nạp tới tay dưới. Hai tiểu đội trưởng dạ ảnh. Dạ ảnh khuôn mặt thanh tú. Thân hình hơi có vẻ gầy gò. Ăn mặc một bộ hắc sắc tây trang. Mang theo một cặp kính mát. Nhìn qua tựa như là một vị yêu nhã công tử ca. Lâu dài làm bạn tại Tô Đồ Long khoảng chừng trợ giúp chỗ hắn lý sự tình các loại. Đã từng hắn cũng là danh mãn thủ đô. Ngang dọc vô song. Phong thái hơn người, tuy nhiên lại thua ở quân đao trong tay, bị Tô Đồ Long thu phục, vì sử dụng, ba tiểu đội trưởng tránh ảnh. Tránh ảnh nhìn qua chừng 25 tuổi, khuôn mặt gầy gò, ăn mặc một bộ ngụy trang quân phục, giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn, một đôi tròng mắt màu vàng óng giống như có kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Chính là nước Mỹ đặc chủng tiêm binh xuất thân. Bởi vì tại quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn bên trên phạm quy mà nhận trừng phạt nghiêm khắc bị thủ tiêu quân tịch biến thành sát thủ. Cũng không biết làm sao bị Tô Đồ Long la tới tay dưới. Trừ chụp ảnh chung, dạ ảnh, tránh ảnh ba vị này đội trưởng cấp bậc nhân vật bên ngoài. Đồ Long đoàn mặt khác 6 tên thành viên thực lực cùng địa vị cũng là tương đương khủng bố. Nói thí dụ như Lâm Thần. Từng là Long Lân bộ đội đặc chủng phó đội trưởng, có được quân hàm trung tá, về sau xuất ngũ về sau liền bị Tô Đồ Long la tới. Vì hiệu lực, có thể nói, Đồ Long đoàn chỗ có chiến lực nếu như bật hết hỏa lực lời nói đủ để xử lý một cái loại đặc biệt đoàn. Đây chính là Tô Đồ Long ỷ vào, đây chính là hắn hàng hiệu nhất, cho nên hắn tại đối mặt Lam Phong thời điểm có thể bình tĩnh như thế. Có thể không sợ chút nào hắn cưỡng ép giết tới. Nói như vậy chính giữa ý hắn. Tuy nhiên Tô Đồ Long không tin Lam Phong có lá gan mang người mạnh mẽ xông tới Tô gia. Nhưng là đối với Long Tuyền kiếm Long Phi Dương lời nói Tô Đồ Long vẫn còn có chút tin tưởng. Dù sao Long Phi Dương thế nhưng là đệ nhất võ học tông sư. Tuyệt sẽ không ném loạn lừa dối. Cho nên Tô Đồ Long cân nhắc liên tục đem hắn Đồ Long đoàn cho triệu tập trở về. Bây giờ Đồ Long đoàn toàn viên trở về, Tô Đồ Long liền có thể gối cao không lo, mà lại tại hắn trong phủ đệ còn có đệ nhất võ học tông sư Long Tuyền kiếm Long Phi Dương. Tô Đồ Long cúi đầu nhìn thời gian, lúc này đã là 8 giờ tối, hắn trên mặt lộ ra một tia băng lãnh mà nghiền ngẫm nụ cười đến. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, xuống dưới chuẩn bị đi. Nếu như hắn thực có can đảm mang người giết tới, như vậy cũng nhanh, rộng lớn thoải mái dễ chịu trong phòng khách. Quân vương điện đông đảo thành viên thì là hội tụ vào một chỗ. Thư thủ thí thiên ngồi ở một bên trên ghế salon. tay trái cầm liệt hỏa tử thần, tay phải thì là cầm một đầu màu trắng khăn tay nhẹ nhàng địa lau sạch lấy liệt hỏa tử thần này màu đen nhánh thân thương, một bộ nghiêm túc mà vừa cẩn thận bộ dáng. Nguyệt quang chi thần Diana thì là ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên một cái chân bắt chéo, tay trái bưng một chén Blue Mountain cà phê yêu nhã thưởng thức. Tại nàng bên hông phía trên, hai thanh màu đen nhánh đao phong chiến sĩ lóe ra băng lãnh hàn mang, khiến cho nàng cả người tràn ngập một cỗ khó nói lên lời khí tức nguy hiểm. Quỷ ảnh thiên nhãn đứng tại thí thiên bên cạnh, tay trái bưng một ly rượu đỏ, tay phải thì là cầm tiêu hồn đao nhàn nhã thưởng thức. Ảnh tử âm thiên cùng bạo lực kim sư Antonio thì là ngồi ở một bên trong góc, trầm mặc không nói. Ngoại khoa tại y Jeffrey thì là nhàm chán vuốt vuốt hắn sắc bén kia đao giải phẫu. Độc sư Miyake thì là nhàm chán xem TV. To lớn phòng khách lớn bên trong tràn đầy một cỗ đại chiến tiến đến trước khí tức. Uy, ta nói âm thiên còn có kim sư, lần này chúng ta qua tấn công Tô Tần hai nhà, hai người các ngươi ngay cả vũ khí đều không có cũng không cần đi thôi. Dù sao qua cũng chỉ có thể với kéo chúng ta lui lại. Đến lúc đó đánh nhau chúng ta có thể không có thời gian chiếu ứng các ngươi. Tựa hồ cảm thấy có chút kiềm chế cùng nhàm chán, thiên nhãn quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên ảnh từ âm thiên cùng bạo lực kim sư Antonio trên thân. Nhịn không được trêu ghẹo nói. Nghe được thiên nhãn lời nói, ảnh từ âm thiên cùng bạo lực kim sư Antonio sắc mặt lập tức đêm đen đến. Bọn họ sớm biết con hàng này hội cố ý tìm bọn họ để gây sự, cho nên bọn họ tìm như thế một cái tới gần nơi hẻo lánh vị trí không nói một lời. Kết quả con hàng này vẫn là đi tìm tới. Tửu quỷ, muốn đánh nhau sao? Lạnh lùng thanh âm từ ảnh từ âm thiên miệng bên trong truyền ra. Đánh nhau, quên đi, âm thiên, ngươi bây giờ ngay cả một thanh ra dáng vũ khí đều không có. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cầm đem nho nhỏ tụ kiếm có thể tới tửu quỷ tiêu hồn đao? Quên đi, ta nhìn lần này các ngươi vẫn là đừng đi. Ở chỗ này xem chúng ta đại phát thần uy, anh minh thần võ liền tốt. Còn không đợi quỷ ảnh thiên nhãn trả lời, độc sư Miyake liền cười trêu chọc đĩa. Bằng không như vậy đi, kim sư, bóng dáng, một mình ta mượn các ngươi một con dao giải phẫu. Ngoại khoa tại Jeffrey mở ra hắn cái dương, hiện ra từng dãy các loại tạo hình đao giải phẫu, một bộ nghiêm túc chọn lựa bộ dáng. Một lát sau hắn đem hai thanh lớn nhất tiểu thủ thuật đao trong tay. Các ngươi nhìn cái này hai thanh thế nào? Đây chính là lớn nhất tân khoa kỹ điện đao. Các ngươi cầm lấy đi tự sát vừa vặn. Ảnh tử âm thiên cùng kim sư Antonio đồng thời im lặng, chỉ có thể dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm ngoại khoa tại Jeffrey. Nếu như muốn tự sát lời nói, ta cảm thấy dùng ta bình này độc dược vừa vặn, không đau nhức không ngứa, mang ngươi đi đến nhân gian thiên đường. Độc sư Miyake từ trong túi quần móc ra một bình, cười đi đỉnh phong độc dược thưởng thức trong tay. Ha ha, chấm ngoặc kép. Thấy thế, trong phòng mọi người tại giờ phút này đều là nhịn không được cười lên ha hả. Không thể không thừa nhận, giờ khắc này ảnh tử âm thiên cùng kim sư Antonio khổ bức tới cực điểm. Mọi người cười gì vậy? Nhưng vào lúc này, gian phòng đại môn mở ra, Lam Phong mang theo một cái dương màu bạc đi tới. Nhìn thấy mọi người này cười ha ha bộ dáng, không khỏi mở miệng cười nói. Đại nhân, ngươi là không biết, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong đi tới, mọi người không khỏi đem vừa rồi chỗ chuyện phát sinh cho nói một lần. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được mọi người giảng thuật. Tại kim sư Antonio cùng ảnh từ âm thiên này bi phẫn trong ánh mắt, Lam Phong đồng dạng là cười lên ha ha. Đại nhân, ta bao tay. Thấy thế, kim sư Antonio nhịn không được mở miệng nói. Lúc trước ngươi thế nhưng là đáp ứng ta muốn một lần nữa để vũ khí chi thần Fren ra hỏa kia cho ta một lần nữa đặt trước làm. Hiện tại qua lâu như vậy thế nhưng là còn không có tin tức. Còn có ta. Ảnh tử âm thiên cũng là tại lúc này nhịn không được bổ sung nói ra. Cái này sao? Thực, cho tới nay ta đều đem chuyện này cấp quên mất. quên cho Fran ra hỏa kia nói. Nhìn thấy Kim Sư Antonio cùng ảnh từ âm thiên này sốt ruột bộ dáng, Lam Phong một mặt vô tội mà khó xử nói. Nếu không, lần này các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đến. Không muốn tham chiến. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói, quỷ ảnh thiên nhãn bọn người lại một lần nữa nhịn không được cười lên ha ha. Đại nhân. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói, Kim Sư Antonio cùng ảnh từ âm thiên nhất thời một mặt lo lắng. Yên tâm đi, ta hứa hẹn qua sự tình như thế nào lại quên đâu. Vừa rồi chẳng qua là đùa các ngươi một chút mà thôi. Nhìn thấy Kim Sư Antonio cùng ảnh từ âm thiên bộ dáng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Lập tức hắn cầm trong tay cái dương màu bạc hướng về Kim Sư Antonio cùng ảnh từ âm thiên hai người chỗ phương hướng ném đi. Chính mình mở ra xem một chút đi. Đa tạ đại nhân. Nghe vậy, Kim Sư Antonio cùng ảnh từ âm thiên trên mặt đều là không khỏi lộ ra một tia vẻ đại hỉ đến. Đem cái dương cho tiếp được. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là tò mò rơi vào ảnh từ âm thiên trong tay bọn họ trên cái dương. Liền ngay cả Nguyệt Quang Chi Thần Diana cùng Thư Thủ Thí Thiên hai người cũng không ngoại lệ. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Kim Sư Antonio một mặt vội vàng cùng chờ đợi mở ra ngân sắc vali xách tay. Vali xách tay bị mở ra, một cái từ cứng rắn nano tiền đen chế tạo tạo hình đặc biệt tí khải cùng một thanh sơn trường kiếm màu đen liền hiện lên ở trong tầm mắt mọi người, tản ra một cỗ hung lệ khí tức tới. Tí khải, quỷ kiếm, nhìn lấy này màu đen nhánh tí khải cùng trường kiếm, cảm nhận được chúng nó phát ra khí tức, mọi người trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh dị đến. Bọn họ đều là người trong nghề, một mặt liền có thể nhìn ra hai thứ đồ này chỗ bất phàm. Đi qua trên trăm đạo công nghệ cải tạo, không sai, cái này là tử vong tí khải, ưng gáy quỷ kiếm, từ vũ khí chi thần Fran vì âm thiên thân tạo, công năng đông đảo, uy năng cực lớn, có hai thứ đồ này. Âm thiên thực lực đem đề bạt một cái cấp bậc. Thử một chút đi. Lam Phong gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Đa tạ đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, ảnh tử âm thiên một mặt kinh hỉ gật gật đầu. Sau đó cầm lấy tử vong tí khải cùng ưng gáy quỷ kiếm liền tiến vào một bên trong phòng. Biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Đối với gia hỏa này cử động, mọi người có thể nói là cực độ im lặng. Ở chỗ này thay đổi không là được. Chỉ chốc lát sau, ảnh tử âm thiên liền từ bên trong phòng đi tới. Hắn tay trái cầm ưng gáy quỷ kiếm. Về phần này tử vong tí khải thì là bị hắn mang tại trên cánh tay giấu ở hắn trường bào màu đen bên trong, khiến cho cả người hắn tràn đầy một cỗ thần bí cường đại mà lại cực kỳ sắc bén khí tức. Thế nào? Có công hiệu gì? Nhìn thấy này đi tới ảnh tử âm thiên, quỷ ảnh thiên nhãn nhịn không được một mặt tò mò hỏi. 3 phút, bại hoàn toàn ngươi. Ảnh tử âm thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên quỷ ảnh thiên nhãn. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. T, chấm ngoặc kép, nghe được ảnh tử âm thiên lời nói. Mọi người tại đây đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hừ, thổi ngưu bức, chấm ngoặc kép, chỉ có quỷ ảnh thiên nhãn một mặt khinh thường. Đối với cái này ảnh từ âm thiên cũng không có quá nhiều giải thích, mà chính là đem ánh mắt rơi vào này cái dương màu bạc tầng thứ hai bên trên. Cái dương màu bạc tầng thứ hai bị mở ra, một đôi mặt ngoài khắc họa lấy một đầu kim sắc sư tử màu đỏ sậm thủ sáo cùng một đôi ấn lên hỏa diễm hùng sư hộ tí chính là hiện lên ở ánh mắt mọi người bên trong, tràn đầy một cỗ hủy diệt mà bạo lệ khí tức, còn như núi lửa bạo phát, tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt, khiến cho đến mọi người trên mặt không khỏi hiện ra kinh dị cùng vẻ tò mò tới. Cân nhắc đến bao tay cục hạn tính, Fran liền chế tạo lần nữa cái này một đôi cuồng sư thủ sáo cùng cuồng sư hộ tí. Chúng nó có thể một mực đeo tại trên tay ngươi. Bình thường nó sẽ đối với ngươi hai tay tiến hành xoa bóp khơi thông ngươi kinh mạch, đề bạt lực lượng. Đồng thời tại ngươi lúc chiến đấu có thể biến hình trở thành bao tay hình thái. Hộ tí càng là có thể. Chính mình thử một chút đi. Lam Phong cười giải thích nói. Đa tạ đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, Kim sư Antonio trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên tới. Sau đó hắn liền đem hộ tí cùng thủ sáo mang theo trên tay. Giờ khắc này một cỗ kỳ dị cảm giác tràn ngập tại Kim sư Antonio trái tim. Hắn cảm giác mình toàn thân tràn ngập một cỗ khó nói lên lời lực lượng. Tốt, hoạt động một lát, hơi dưới cây cuồng sư thủ sáo cùng hộ tí công năng. Thanh âm hưng phấn thì là từ Kim sư Antonio miệng bên trong truyền ra. Cuồng sư thủ sáo khiến cho Kim sư Antonio lực công kích tăng lên trên diện rộng. Mà cuồng sư hộ tí thì là giao phó hắn cực kỳ cường hãn phòng ngự lực. Giữa hai bên phối hợp lẫn nhau, không thể nghi ngờ khiến cho đến Kim sư Antonio chiến đấu lực tăng lên trên diện rộng. Đối với chiến đấu cuồng nóng Kim sư Antonio tới nói, không có cái gì so thu hoạch được một kiện vô cùng tiện tay vũ khí đến để cho người ta hưng phấn. Cùng cao hứng, thấy thế, Lam Phong cúi đầu nhìn thời gian. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuẩn bị lên đường đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.